Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 882. Triệu Mẫn thông qua toàn tức ảnh liên tiếp nhìn sán lạn vũ trụ chiến trường. Có chút than thở, bất chi bất giác, tập đoàn chúng ta mạnh mẽ như vậy. Hiện tại chúng ta khoa học kỹ thuật, ứng phó cao cấp văn minh không đáng kể. Tiếp tục phát triển. Sau đó e sợ muốn thành một phương chư hầu. Tiểu Ngư ôn hòa nói. Hiện tại liền tương đương một phương chư hầu. Cũng đúng. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút gật đầu. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn ở vũ trụ liên minh bên trong. Cùng một phương chư hầu cách biệt không có mấy. Bây giờ có tiểu vũ trụ. Tập đoàn có thể trắng trợn không kiêng dè phát triển. Trần Mặc trở lại địa cầu. Mang về 100 vạn ngoại tinh nhân viên nghiên cứu. Hiện tại chính đang toàn lực hiệp trợ nghiên cứu. Theo nghiên cứu tiến hành, bọn họ mới vượt cảm khái Trần Mặc khủng bố. Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực, trên địa cầu là công nhận. Bất luận Trần Mặc lấy ra cái gì khoa học kỹ thuật, hết thảy mọi người sẽ không kinh ngạc. Đây là bình thường nhất có điều. Hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật kéo dài bạo phát. Đặc biệt ở vũ khí kỹ thuật, hệ ngân hà bên trong, bị bọn họ khai phá hàng tinh, ở trí tuệ nhân tạo quản lý dưới, trải rộng các loại cỗ máy chiến tranh, trừ phi tốc độ ánh sáng vũ khí, bằng không muốn đột phá, cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại Hùng Phong chiến giáp đoàn hơn 100 triệu người máy chiến tranh ở Orion xung kích, mà Orion 9B vẫn như cũ dường như cuồng phong bên trong bàn thạch, bất động như núi. Hai nữ không lo lắng chút nào an nguy của địa cầu. Không riêng là bọn họ, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng đều không lo lắng. Chỉ là thông qua toàn tức ảnh liên tiếp xem trò vui. Đây là bọn hắn khó gặp chiến tranh giữa các vì sao. Dù cho có tốc độ ánh sáng vũ khí đột kích, cũng có thời gian nhất định bước đệm. Như cần lui lại, bọn họ có thể ung dung tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Thái dương hệ xung quanh hành tinh lưa thưa, thuộc về bản giữa các hành tinh mây. Cái này đồng hồ cắt trạng bản tinh hệ phao khu vực. Thể khí dày đặc, hành tinh ít ỏi, có đường kính lớn tương đương 300 năm ánh sáng giữa các hành tinh chất môi giới. Thái dương hệ liền giấu ở trong đó. Ai cũng không nghĩ ra, bọn họ tổng bộ tinh cầu, ở như thế một cái không đáng chú ý góc nhỏ bên trong. Hơn nữa Triệu Mẫn vừa bắt đầu, liền để mặc nữ ở hệ ngân hà thiết kế rất nhiều ngụy trang sinh mệnh tổng bộ. Để ở đẳng cấp cao văn minh đi tìm khi đến, sẽ không dễ dàng phát hiện bọn họ, cho bọn họ lui lại tranh thủ một ít thời gian. 6 cái tinh cầu hình ảnh xuất hiện ở gấu đen người trước mắt. Phồn hoa tinh cầu lại như một cô thiếu nữ, không hề phòng bị bày ra ở gấu đen người trước mắt. Thấy này... Gấu đen trong lòng người mừng như điên. Từ lâu thiếu kiên nhẫn biểu hiện trở nên càng thêm nôn nóng. Giết tới. Mệnh lệnh một hồi. Trong vũ trụ đội tàu nhanh chóng thoát ly đội ngũ. Không gian gấp mở ra. Hướng hiển hiện 6 cái tinh cầu vị trí góc vuông qua. Toàn bộ Hùng Phong chiến giáp đoàn sinh mệnh. Lại như hít thuốc lắc như thế kích động. Tựa hồ sau một khắc liền có thể thắng lợi. Orion vị trí vũ trụ. Đội tàu từ lâu phân tán, chỉ còn dư lại gấu đen người dẫn dắt đội chủ nhà ở đây. 6 chi đội ngũ phân ở mỗi cái góc vuông, đang suy nghĩ trực tiếp công hãm sinh mệnh tổng bộ tinh cầu. Rồi rào phồn hoa tinh cầu, liền hiện tại bọn họ trước mắt, hết thảy Hùng Phong chiến giáp đoàn sinh mệnh đều vô cùng kích động. Nếu là cướp bóc những này tinh cầu, bọn họ Hùng Phong chiến giáp đoàn lại đánh kiếm bộn. Bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. 6 chi đội ngũ tiến vào vị trí hệ hành tinh thuận lợi đến kỳ lạ. Bọn họ thậm chí không có gặp phải cái gì chống lại. Không đúng, là không có một cái vũ khí. Sự tình có chút không đúng. Nhìn thấy 6 chi đội ngũ tặng lại tinh hệ. Gấu đen người tất cả đều là lông đen mặt nghiêm nghị. Nếu là sinh mệnh tổng bộ tinh cầu, không thể một điểm phòng bị cũng không có. Trúng kế. Gấu đen người hầu như là gọi ra, ngay ở hắn lúc này, 6 cái phân đội truyền về hình ảnh bên trong xuất hiện dị động. Nhường hắn hơi sững sờ, định thần nhìn lại, nhường hắn biểu hiện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. ánh mắt bên trong tùy tiện thốn đến không còn một móng. Chỉ còn dư lại hoảng sợ, đổi như đàn ong giống như người máy chiến tranh, từ chung quanh vây lại đây. Trong vũ trụ hư hư thực thực thiên thạch vật thể, tất cả đều là người máy chiến tranh. Sáng lên laser, dường như tới từ địa ngục ánh sáng, càng chói mắt, tất cả lặng yên không một tiếng động. Màu tím laser dường như từng đạo trường kiếm, nhắm thẳng vào 6 cái phân đội phi thuyền. Tốc độ ánh sáng tới gần, thế tới hung hãn, 6 chi phân đội đội trưởng nhìn thấy lượng tử radar cảnh báo. Kinh hãi đến biến sắc, hiện đang muốn thôi thúc phi thuyền không gian gấp thoát đi. Nhưng quá trễ, thời gian không đủ, chỉ có thể khởi động năng lượng thuẫn. Hầu như ở năng lượng thuẫn khởi động đồng thời, thiên cơ laser liền chiếu rọi đến năng lượng thuẫn lên. Phản ứng chậm một chút phi thuyền, trực tiếp bị laser đốt xuyên. Ở trong vũ trụ nổ tung, quang mang rực rỡ ở trong vũ trụ nổ tung. Trong phi thuyền hùng phong chiến giáp đoàn thành viên, ăn mặc chiến giáp theo phi thuyền mảnh vỡ rải rác ở vũ trụ. Dư thế chưa tiêu thiên cơ laser còn ở bắn phá. Không ít chiến giáp sư chiến giáp, như là đậu hũ bị laser cắt chém. Tứ chi tàn thể ở trong vũ trụ bay ngang. Sau đó ở nhiệt độ cao bên trong hóa thành hư vô. Hùng phong chiến giáp đoàn kênh đoàn đội bên trong, thậm chí có thể nghe được truyền về tiếng kêu thảm thiết. Sau đó vắng lặng, rầm rầm rầm. Cái khác mấy chi đội ngũ phát sinh tình huống giống nhau. Thuyền bị laser quét trúng. Chiến giáp sư trên người lam cấp chiến giáp, ở năng lượng siêu cao thiên cơ laser trước mặt, mềm đến như đậu hũ. Trong nháy mắt bị cắt nát, phơi thây vũ trụ. Không tới 10 giây, hơn vạn tên hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư bị laser cắt nát. Đội tàu rơi vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Đối phương laser lại như lưỡi dao sắc bén cắt vào bờ bên trong, cắt ngang đội tàu, mười mấy chiếc phi thuyền ở thủ luân phiên công kích bên trong biến mất. Hơn vạn thành viên chết thảm vũ trụ, nhìn thấy toàn bộ bị quá trình gấu đen người, tròn vo con mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy sát khí, cùng với vô biên phẫn nộ. Giết chết bọn họ, gấu đen người triệt để biến thành một con nổi khùng gấu đen. Ấn xuống tốc độ ánh sáng vũ khí nút bấm. Cái khác 6 cái góc vuông phân đội đội trưởng đồng thời gào thét lên tiếng, mở ra tốc độ ánh sáng hạt căn bản vũ khí nút bấm, đồng thời đem phi thuyền năng lượng thuẫn đẳng cấp phóng tới cao nhất. Hỗn loạn vũ trụ chiến trường, 7 cái vị trí dụng cụ thăm dò có thể phát hiện đột nhiên xuất hiện năng lượng siêu cao lượng phản ứng. Một viên tính chất hủy diệt vũ khí chính đang nổi lên. Hầu như hết thảy người máy chiến tranh đều dừng lại, đem năng lượng thuẫn mở đến cao nhất. Qua 15 phút, một điểm sáng từ phi thuyền bên trong bắn nhanh ra. Thông qua dụng cụ thăm dò có thể phát hiện, quang điểm nội hàm hàm năng lượng kinh khủng đoàn. Sau một khắc, quang điểm ở trong vũ trụ nổ tung. So với mặt trời chói mắt hàng tỷ lần ánh sáng ở trong vũ trụ nổ tung, dường như mặt trời vụ nổ lớn. Khủng bố lạp tử lưu ở toàn bộ vũ trụ tàn phá. Chỗ đi qua, phổ thông người máy chiến tranh năng lượng thuẫn căn bản là không có cách chống đối khủng bố năng. Lượng cao lạp tử lưu, ở lạp tử lưu bên trong đốt cháy khét, bốc hơi lên, cho đến hóa thành hư vô. Toàn bộ hệ hành tinh, ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, trải qua tinh cầu đều trở nên đỏ chót. Dầu dưỡng khí sinh mệnh tinh cầu lên biến thành một vùng đất cằn cỗi. Trong vũ trụ lượng lớn người máy chiến tranh ở năng lượng cao lạp tử lưu bên trong bị thiêu hủy. Thấy cảnh này, Lam hơi kinh ngạc, Đại Mã Tổ nhìn thấy phản hồi trở về tin tức, vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới một đám giặc cướp lại có tốc độ ánh sáng vũ khí. Đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có điều cũng còn tốt, bọn họ tổn thất người máy chiến tranh, đối phương cỗ máy chiến tranh cũng tổn thất không nhỏ. Đúng là rất cam lòng, biết máy móc chiến tranh không đấu lại, dùng vũ khí hủy diệt, chính là hiện tại, nhảy lên qua, Đại Mã Tổ hạ lệnh, trực tiếp nhường phi thuyền nhảy lên đến chiến trường vị trí vũ trụ. Tốc độ ánh sáng vũ khí không giống với phổ thông phản vật chất viên đạn, không phải một giây mấy vạn phát, chuẩn bị cùng phóng ra đều cần thời gian nhất định, hiện tại chính là một cái không chặn. cái khác mấy cái phương hướng chiến tranh. Đại Mã Tổ có thể không thèm quan tâm. Phàm là bị khai phá hành tinh, cũng giống như một cái pháo đài. Không có đem hành tinh bên trong tinh cầu triệt để hủy diệt, căn bản không thể công hãm hành tinh. Lúc trước thần cấp văn minh cũng không dám mạnh mẽ tấn công Lam bố trí hành tinh pháo đài. Dù cho hiện tại hệ Ngân Hà rất nhiều hành tinh, không có Thạch Cam tinh cái kia hành tinh pháo đài kinh khủng như vậy. Nhưng một cái vũ trụ phỉ đoàn, liền nghĩ đến đánh hạ bọn họ hệ hành tinh, quả thực là muốn chết. Hoảng như cho tàn lại cháy. Cái khác 6 cái hành tinh bên trong tinh cầu, cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh chính đang hiện lên. Ở hạt căn bản vũ khí bên trong may mắn còn sống sót thiên cơ pháo đài, cũng một lần nữa thức tỉnh. Mà một bên khác, đại ma đoàn hạm đội, thành công nhảy lên đến Orion 9B vị trí vũ trụ chiến tràng. Lại như một nhánh tùy thời đã lâu hổ lang, xuất hiện ở vũ trụ chiến tràng. Còn chưa kịp cao hứng hùng phong chiến giáp đoàn, thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc. Đại Mã Tổ tốc độ cực nhanh. Bọn họ là hành quân kiến tập đoàn thủ chi cao cấp chiến giáp sư tạo thành đội ngũ. Năng lực phản ứng cùng cơ động năng lực là bắt buộc nội dung. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp chỗ tốt chính là có thể chống lại năng lượng cao hạt căn bản vũ khí công kích. Hết thảy tốc độ ánh sáng vũ khí đối với bọn họ mặc dù có thể tạo thành tổn thất, cũng sẽ không quá to lớn. Đây là bọn hắn trận đầu, nhất định phải thật xinh đẹp. Người máy chiến tranh làm tiên phong, hạm đội bụng, cuồn cuộn không ngừng cỗ máy chiến tranh lần thứ hai đưa lên. Hướng hùng phong chiến giáp đoàn đội tàu dâng lên đi. Mặt khác 6 cái hành tinh bên trong, cuồn cuộn không ngừng cỗ máy chiến tranh hiện lên, đang hướng đội tàu nhanh chóng áp sát. Xếp thành hàng, Đại Mã Tổ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đại ma đoàn hạm đội, hết thảy chiến binh như cùng đi thường huấn luyện giống như. Đem hàng ngũ mở, chuẩn bị công kích. Đại ma đoàn huấn luyện thành quả ở lần này triển lộ. Cả nhánh đội ngũ lại như lộ ra răng nanh bầy sói. Trận thế bày ra, dựa vào thái không chiến hạm, nhắm thẳng vào hùng phong chiến giáp đoàn. Các loại vũ khí ầm ầm nổ tung. Quân đoàn, đây là quân đoàn. Gấu đen người nhìn thấy đại ma đoàn một khắc đó, ánh mắt sung huyết, mang theo chấn động. Bọn họ lẩn trốn giữa các hành tinh vũ trụ, tự nhiên biết cái gì thế lực văn minh bọn họ có thể trêu chọc, cũng biết cái gì thế lực không thể trêu chọc. Một cái văn minh quân đoàn không phải là tốt như vậy trêu chọc. Một ít thực lực cường hãn cao cấp văn minh quân đoàn, có thể để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Lần này thật giống đá vào tấm sắt. Có điều cũng còn tốt, đối phương quân đoàn nhân số cũng không nhiều, chỉ có 100 vạn. 100 vạn chiến binh có thể làm cái gì? Hắn hùng phong chiến giáp đoàn, vạn chiếc phi thuyền, 5.000 vạn chiến giáp sư. Dù cho chia làm một chủ 6 bức 7 đội, mỗi cái đội ngũ nhân số đều không ít. Hơn nữa hắn hiện tại xuất lĩnh chính là đội chủ nhà. Chiến giáp sư nhiều đến 1.000 vạn, gấp 10 lần so với đối phương. Khoảng cách của song phương chỉ có 2 vạn km. Khoảng cách không xa, rất nhanh liền có thể đến. Không cách nào khởi động tốc độ ánh sáng vũ khí. Chiến thuật biển người cũng có thể đánh chết đối diện. Chiến giáp sư không giống với người máy chiến tranh. Chiến giáp sư mỗi cái đều đạn dược sung túc. Người máy chiến tranh bởi vì tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh quân đội, đối phó người máy chiến tranh vũ khí cùng thủ đoạn có không ít. Thậm chí có thể khống chế người máy chiến tranh để bản thân sử dụng. Còn có một chút cái khác rất nhiều nguyên nhân. Tỉ như đạn dược số lượng có hạn. Vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều hiểu ngầm không dám để cho người máy chiến tranh mang theo cả bức vũ khí. Bằng không một cuộc chiến tranh hạ xuống, một khi đối phương có khống chế người máy chiến tranh vũ khí, tổn thất sẽ rất lớn. 1.000 vạn chiến giáp sư sức chiến đấu có thể so với 1.000 vạn người máy chiến tranh sức chiến đấu mạnh quá nhiều. Hai người căn bản không thể so sánh. Gấu đen không chút do dự hạ lệnh đánh lái phi thuyền cửa máy. Bên trong đội viên dường như châu chấu như thế xuất hiện. Đội ngũ thiếu hụt chỉ huy, không hề đội hình có thể nói. Như ong vỡ tổ giống như gia tốc, hướng đại ma đoàn qua. trong vũ trụ trong nháy mắt hò hét loạn lên. Ha ha, một đám ngớ ngẩn, nhìn thấy xông lại Hùng Phong chiến giáp đoàn thành viên. Đại Mã Tổ cười lạnh, bạo lực cuồng chuẩn bị, cho lão tử bắn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.